Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 476, lần này thật là quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ý thức của Ngạo Châu, dường như xuất hiện một con đường hẹp dài, trực tiếp thông lên trời. Trên con đường đó, mơ hồ có vô số thân ảnh xuất hiện. Ngạo Châu bước một bước về phía trước, lập tức vượt qua hàng loạt thân ảnh, trực tiếp đến phía trước. Toàn bộ tiên sách rung động, tư chất của hắn cực cao, chỉ với sự tích lũy của hắn đã đưa hắn vào hàng đầu trăm của chính quyền. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một thân ảnh, đây là người giữ lôi đài mà hắn phải đối mặt, chỉ khi đánh bại người này, hắn mới có thể tiếp tục thăng tiến. Những người có thể vào hàng đầu trăm của chính quyền đều là đỉnh cao của thiên tiên. Nhưng thân ảnh đó vừa xuất hiện đã bị Ngạo Châu vượt qua. Nhờ vào thuyền tuổi thọ, trong dòng sông thời gian, hắn đã tích lũy ngàn năm kinh nghiệm. Dù không dùng sức mạnh của thời gian, hắn vẫn đủ để tung hoành ở tầng thiên tiên này. Với những người khác, sau khi bước vào cảnh giới tiên nhân và thiên tiên, đều cần qua thời gian dài khổ luyện, ngưng tụ thần thông đấu pháp, mới có thể đấu với địch. Nhưng Ngạo Châu chỉ cần một ý niệm, trong suy nghĩ của hắn dường như đã trải qua vô số năm tháng. Mọi phương pháp đấu tranh của Long tộc đã rõ ràng trong lòng. Như thể đã trải qua nghìn lần luyện tập, hắn xông pha không ngừng. Dù là những thiên tiên đứng đầu trăm cũng gần như không ai là đối thủ của hắn. Với một thiên tài đỉnh cao được tạo nên bởi toàn lực của Long tộc, sự tích lũy của hắn thực sự quá kinh khủng. Không lâu sau, một thân ảnh màu xám nhạt xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một khuôn mặt không thể nhận biết tuổi tác, ngũ quan cũng rất bình thường, như người qua đường gặp ở khắp nơi. Nhưng tóc hắn lại là màu xám trắng, mặc áo vải xám, cả người trông có chút u ám. Bên hông hắn đeo chéo một thanh kiếm dài, không có bao kiếm. Nếu Khâu Bình ở đây, sẽ nhận ra đây chính là thiên tài đứng đầu tiên sách năm xưa. Lý Nhược Ngư, tất nhiên, vị thiên tài này từ khi xuất hiện đã lần lượt gặp Xuê Chao Gen, Khâu Bình và Ngạo Hằng, một thân phận khác của Khâu Bình, đã chịu 3 lần thất bại liên tiếp, thứ hạng rơi xuống thứ 4. Khuôn mặt Lý Nhược Ngư hiện lên vẻ u sầu, như một học giả nghèo nàn trong dân gian. Hắn nghiêng người, nhấc kiếm lên, ta chỉ có một kiếm, nếu ngươi đỡ được, ngươi thắng. Lý Nhược Ngư không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần. Nhưng từ khi hắn sáng tạo ra chiêu thức mà mình cho là vô địch, hắn đã gặp 3 lần thất bại liên tiếp. May mắn là đạo tâm của hắn kiên định, nếu không đã từ bỏ từ lâu. Ngạo Châu nhìn đối phương với sự hứng thú, từ người áo xám này, hắn cảm nhận được một chút nguy hiểm. Điều này có nghĩa đối phương có khả năng gây thương tổn cho hắn. Chiêu này của ta gọi là nhất kiếm phi quang. Lý Nhược Ngư khẽ gật đầu, đâm thanh kiếm dài về phía trước. Một kiếm ra, cảnh vật xung quanh liền vặn vẹo biến dạng. Kiếm đi nhanh, thời gian như con thoi. Trong chiêu kiếm này có bí mật của thời gian chuyển động. Tính cách Lý Nhược Ngư cố chấp, dù thất bại nhiều lần nhưng mỗi lần xuất kiếm đều mang tư thế gần như thành kính. Toàn bộ tinh khí thần của hắn đều bốc cháy. Hắn muốn dùng chiêu thức mạnh nhất, dữ dội nhất để va chạm. Ngạo Châu thấy chiêu kiếm này, lông mày hắn hơi nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này trong khi chưa từng thấy dòng sông thời gian, lại có thể cố gắng mô phỏng ra hình dạng của thời gian. Tuy chỉ là sự biểu hiện sơ khai và rỗng tuếch của thời gian, nhưng đã thực sự nắm bắt được một chút tinh túy của thời gian. Lưu động, biến hóa và vô tình. Chỉ tiếc, quả đạo tuổi thọ khó tìm. Dù hắn điều khiển thuyền tuổi thọ trong dòng sông thời gian qua lại, nhưng cũng chưa từng thực sự chạm tới quả đạo tuổi thọ. Pháp tắc thời gian như con cá nhỏ trong đại dương. Hắn là một ngư dân vụng về, muốn bắt được cá không khác gì mò kim đáy biển. nhưng người khác thậm chí còn không có cơ hội thấy biển. Càng không thể miêu tả hình dáng con cá. Biển thực sự không phải như vậy. Ngạo Châu nhìn Lý Nhược Ngư với ánh mắt thương cảm. Một người chưa từng thấy biển, một con ếch chưa từng rời khỏi đáy giếng, đang cố gắng dùng ngôn ngữ vụng về và nhạt nhẽo để miêu tả biển cả và bầu trời rộng lớn trong lòng mình. Kiếm dài đâm vào cơ thể Ngạo Châu, nhưng như đâm vào hư vô. Ngạo Châu vẫn ở đây, nhưng hắn đã không còn ở thời điểm hiện tại. Trong dòng sông thời gian mênh mông, một chiếc thuyền tuổi thọ màu vàng kim được hắn đặt dưới chân. Dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy, chia thành vô số nhánh chảy về mọi hướng. Phập, một thanh kiếm dài đâm vào cơ thể Lý Nhược Ngư. Từ lưng đến ngực, sâu sắc xuyên qua, Lý Nhược Ngư cúi đầu nhìn mũi kiếm sáng ngời. Khuôn mặt hắn bỗng hiện lên một nụ cười. Cười lớn, thanh kiếm mà hắn đã đâm ra nhiều năm trước, bây giờ lại đâm trúng ngực mình. Đây là thời gian sao? Hắn đã thấy thời gian mênh mông và vĩ đại. Chỉ tiếc, thời gian chưa bao giờ ưu ái hắn. Lý Nhược Ngư rút thanh kiếm dài ra khỏi ngực, khẽ dùng lực, kiếm liền gãy đôi. Thời gian luôn ở đó, điều ta theo đuổi chỉ là bóng hình ảo mộng. Ha ha ha ha, thật đáng cười. Lý Nhược Ngư tự chế giễu cười khổ, rồi thân hình hắn dần biến mất trong hư không. Thứ hạng của hắn trên tiên sách rơi xuống thứ 5. Từ nay về sau, hắn không còn bàn luận về thời gian nữa. Nhưng khi hắn từ bỏ việc theo đuổi quả đạo tuổi thọ, cảnh giới mà hắn đã kẹt lại bao năm bỗng dưng nới lỏng. Hắn thậm chí thấy được một chút huyền diệu của kim tiên. Buông bỏ mới có thể nhẹ nhàng tiến thẳng tới đại đạo. Một hớp một ngụm, chỉ có thể cảm thán sự kỳ diệu của thế sự và tạo hóa đùa giỡn con người. Ngạo Châu nhìn thân ảnh Lý Nhược Ngư biến mất, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người đứng thứ 3. Ngạo Hàng, cũng là long tộc, nhưng không rõ xuất thân. Người này như xuất hiện từ hư không, nhưng lại gây chấn động. Thiên phú cũng kinh người. Dù việc Ngạo Hằng đoạt Đông Hải chỉ mới xảy ra tháng trước, nhưng khi Ngạo Châu nghe tin này, hắn đã tiếp tục ở trong dòng sông thời gian trải qua trăm năm. Cái tên này hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Nhưng đối với những phương pháp mà Ngạo Hằng nắm giữ, hắn lại không hiểu rõ. Nguyên nhân là tên này mỗi lần ra tay đều quá kỳ lạ. Chủ yếu là dùng cá voi khổng lồ đập người. Chiêu thức thần thông chính thống lại không thấy dùng, nhìn từ chiến tích như một kẻ giả mạo, nhưng hắn không tin một kẻ giả mạo có thể đứng thứ 3 trên tiên sách. Chẳng phải là đang sỉ nhục tất cả mọi người sao? Ủa, ta lại xuyên không rồi sao? Con lươn nhỏ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một cảnh tượng lạ lẫm, xung quanh mờ mịt, trước mặt là một con chân long vạn trượng, nhưng nhanh chóng trong đầu hắn hiện lên một thông tin, đó là thông điệp từ tiên sách. Tiên sách bảo hắn giữ lôi đài, nếu đánh bại Ngạo Châu trước mặt, hắn sẽ giữ được vị trí thứ 3, nếu không sẽ xuống làm thứ 4. Lý Nhược Ngư cũng thua rồi sao? Xem ra ta phải cẩn thận ứng phó. Khâu Bình lập tức tỉnh táo. Lý Nhược Ngư dù thất bại nhiều lần nhưng chủ yếu là do đối thủ quá mạnh. So với thiên tài bình thường, Lý Nhược Ngư vẫn rất đáng sợ. Tại sao con rồng này trông rất ngon miệng? Ta rất muốn ăn hắn. Chết tiệt, tại sao ta lại có ý nghĩ BNSHN như vậy? Ăn đồng loại chẳng phải sẽ bị bệnh à? Không đúng. Ta không phải rồng, ta là lươn mà. Ngạo Châu bị Khâu Bình nhìn một cách kỳ lạ. Trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy con rồng nhỏ này nhìn mình như nhìn một món ăn ngon. Thật là loạn hết cả rồi. Hắn không do dự, bùng nổ khí huyết và pháp lực. Thân hình hắn lập tức phình ra đến 10 vạn trượng. Dù hắn chỉ mới sinh ra 10 năm, nhưng thời gian tu luyện thực tế đã hơn 3.000 năm. Nếu tính cả thời gian gia tốc trong ý thức, hắn có lẽ đã tu luyện hàng vạn năm. Trong long tộc, hắn cũng được coi là chân long trưởng thành. Ngạo Châu vươn tay nắm về phía trước, năm móng vuốt dường như nắm chặt không gian, các loại sức mạnh ngũ hành tuôn trào, làm cho quy tắc xung quanh hỗn loạn. Đó là thần thông bí truyền của Long tộc thiên giới, chính phản đại ngũ hành hư hành pháp, ngũ hành sinh khắc đảo lộn, gây ra sự hỗn loạn của không gian, khiến người khác khó khăn trong việc điều khiển pháp tắc. Nhưng Long tộc sử dụng thần thông này lại có thể tự do điều khiển pháp tắc ngũ hành, biến hóa ra vô số sức mạnh. Pháp môn này có thể được coi là top 5 đấu pháp của Long tộc. Người luyện thành rất ít, nhưng Khâu Bình chỉ cảm thấy thân hình hơi chậm lại, rồi liền di chuyển như lươn. Không gian hỗn loạn không ảnh hưởng đến hắn. Nguyên nhân là do lớp vảy nhỏ của hắn luyện Thái Uyên pháp, không gì không bao dung, không gì không chứa đựng, mọi pháp tắc đều nằm trong lòng hắn, không quan tâm pháp tắc hỗn loạn hay quy tắc, đều là một phần của hắn. Pháp tắc quy tắc hắn có thể điều khiển, pháp tắc hỗn loạn hắn cũng có thể bao dung. Ngạo Châu chỉ cần thử một chút, liền nhận ra sự lợi hại của con rồng nhỏ này. Hắn lập tức thay đổi thần thông, từng vòng nước từ bên cạnh hắn tuôn ra, không gian như xuất hiện dòng nước gợn sóng, trong hơi thở, dòng nước cuộn trào, tạo ra những đợt sóng lớn, từ trên cao tràn xuống. Đó là đấu pháp của Long tộc, Thượng Diệu Thủy Nguyên Ly Thanh Quang, biến nước thành ánh sáng, không gì không hòa tan, không gì không tiêu diệt, chỉ cần bị ánh sáng nước này quét qua, sẽ lập tức tâm thần hỗn loạn, bất kể là thân thể hay ý thức đều bị tiêu diệt. Rất độc ác, luyện thành pháp môn này cũng cực kỳ khó khăn, cần tìm thời điểm đặc biệt, kết hợp thanh quang của trời đất, hóa thành thần thông. Nhưng những ngày như vậy cách nhau rất lâu, ngắn thì 3-5 năm, dài thì hàng trăm năm, mỗi lần kết hợp thanh quang rất ít, muốn thực sự luyện thành thần thông này, dù may mắn cũng cần hàng ngàn năm, nếu không may mắn, có thể cả đời không luyện thành. Nhưng Ngạo Châu không gặp vấn đề này, hắn chỉ cần đi trên thuyền tuổi thọ đến các điểm thời gian khác nhau. Điều mà người khác cần tiêu tốn nhiều thời gian, với hắn chỉ mất 10 ngày nửa tháng. Khâu Bình vừa tiếp xúc với ánh sáng nước, liền cảm thấy chóng mặt, cơ thể cũng thiếu một phần. Dù lực lượng xung quanh hắn đang hồi phục, nhưng rất chậm, điều này khiến Khâu Bình lo lắng. Thái Uyên pháp, giỏi bao dung, nên pháp lực và thần niệm là hàng đầu, nhưng lại thiếu phương pháp chiến đấu mạnh mẽ, chủ yếu dùng để hàng phục địch hoặc chạy trốn. Khâu Bình trong thân phận nhỏ thành tiên, ngày ngày ấy mê làm Long Vương, không luyện pháp môn thần thông, tự nhiên không phải đối thủ của Ngạo Châu. Xem pháp bảo của ta, Khâu Bình lập tức hét lên, ném ra Thái Bạch Xích Cơ Châu, bảo vật mà hắn cướp từ Long tộc Thiên Tiên ở Đông Hải. Thái Bạch Xích Cơ Châu bay lên trời, phát ra ánh sáng rực rỡ, như những thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ, sắc bén, bá đạo, muốn cắt đứt tất cả, tiêu diệt tất cả. Nhưng Ngạo Châu chỉ vung tay, ánh sáng nước cuốn lên, Bảo Châu bị quấn lấy, lập tức xóa sạch dấu ấn của Khâu Bình, rồi ánh sáng trên Bảo Châu tắt ngấm, rơi vào tay Ngạo Châu. Ngạo Châu cầm Bảo Châu, nhìn con rồng nhỏ với ánh mắt thất vọng. Dù con rồng nhỏ này mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của hắn. Phương pháp chiến đấu thô thiển, pháp bảo cũng bình thường, không được luyện kỹ như người mới học. Cá voi khổng lồ, kích hoạt. Khâu Bình vội gọi cá voi khổng lồ, nhưng do đây là lôi đài của tiên sách, pháo đài chiến tranh quá gian lận, không cho phép sử dụng. Ôi, ta cũng không muốn phải làm thế này. Khâu Bình buồn bã thở dài, sức mạnh của lớp vảy này thật kém cỏi. Nếu là bản thể, hắn có thể dùng vô số thần thông không gian để tấn công. Nếu đã vậy, chỉ có thể gian lận, pháp tắc thời gian, kích hoạt. Khâu Bình lặng lẽ lấy ra một cây gậy từ vảy không gian. Đó là kinh thần côn, bảo vật mà hắn tìm được từ bảo khố của Đông Hải Long Cung. Hắn thấy tên này không phù hợp, nên đổi thành Kinh Long Côn. Kinh Long Côn không phải là bảo vật lợi hại, chỉ có hiệu quả rung động thần hồn. Nếu không sợ lộ tẩy, hắn đã dùng Ngọc Như Ý. Kinh Long Côn rất vô dụng, trừ khi đối phương đứng yên cho hắn đánh vài chục, trăm gậy, không thì như gãi ngứa. Nhưng may là, Khâu Bình có công cụ gian lận. Hắn búng tay, thời gian dừng lại, Khâu Bình giơ cao Kinh Long Côn, đánh về phía Ngạo Châu. Nhưng khi đến gần Ngạo Châu, hắn phát hiện Ngạo Châu đang đứng trên một con thuyền nhỏ vàng kim. Nhìn hắn chằm chằm, chết tiệt, ngươi có thể miễn dịch pháp tắc thời gian của ta sao? Khâu Bình kinh ngạc, lần đầu thấy yêu nghiệt như vậy, nhưng Ngạo Châu trước mắt rõ ràng còn kinh ngạc hơn, thậm chí môi còn run rẩy. Chết tiệt, con rồng nhỏ này đã đạt được quả đạo tuổi thọ. Pháp tắc thời gian khó tìm, từ xưa đến nay, ngoài Trúc Long, không ai bắt được, mọi sức mạnh về thời gian đều từ Trúc Long. Họ chỉ mượn một số vật phẩm tàn dư của Trúc Long để tìm kiếm thời gian. Đối với Ngạo Châu, như nữ thần mà hắn theo đuổi, đang trong lòng một kẻ ngốc hì hục. Thật là quá mức, khụ khụ, ngươi thấy cây gậy của ta đẹp không? Khâu Bình cảm thấy hơi sợ. Đi đêm lắm cũng gặp ma, lần này đánh lén bị bắt tại trận, dù da mặt hắn dày, cũng thấy xấu hổ. Cách chương.